Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đánh thưởng công năng mở ra. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết cái kia một người đắc đạo gà chó lên trời. Đây là cái này người tu chân bên trong lớn nhất ưu thế. Bởi vì này gà chó lên trời tuyệt đối là khả năng. Bởi vì người tu chân mệnh trường A, chỉ cần tu chân. Liền có thể gia tăng chính mình thọ mệnh. Hơn nữa loại này thọ mệnh gia tăng còn có thể đủ tăng lên. Theo tu vi tăng lên, những người này thọ mệnh sẽ không ngừng tăng lên. Bộ dáng này tăng lên chính là thứ tốt. Hơn nữa bộ dáng này tu vi tăng lên tuyệt đối là theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Nói cách khác chỉ cần ngươi có thể căng đi xuống. Chống được có một hai cái thiên tài hậu đại xuất hiện. Như vậy ngươi liền có khả năng dính hắn quang, chờ đến hắn trở lại môn phái nội, hưởng thụ đến chất lượng tốt tài nguyên, tăng lên địa vị lúc sau, ngày sau ngươi cũng sẽ trên mặt có quang, rốt cuộc làm trưởng bối, hài tử hỗn đến hảo, ở tụ hội thời điểm mới có khoác lác tư bàn, vì mau những cái đó đô thị tiểu thuyết thích viết đồng học tụ hội gia đình tụ hội, chính là bởi vì những cái đó nơi vốn là thổi bức nơi a. Tất cả mọi người đều có thể ở nơi đó không hề cố kỵ khoác lác bức. Tự nhiên là một cái thực tốt trang bức địa phương. Thâm chịu trang bức và mặt lưu tác giả thích. Nhưng là trên thực tế đâu. Đương đại không thành công người tu chân cuối cùng chỉ có thể đủ đem chính mình hy vọng ký thác ở. Hài tử trên người. Cái này tu chân gia tộc đến cuối cùng liền sẽ biến thành là nhân tài bồi dưỡng mà. Mà cái này trung gian một ít cơ chế còn lại là liên động. Ít nhất ở cái này trung gian chỉ cần có người nguyện ý. Bọn họ liền có thể thơm lây. Lý Thông muốn nâng lên tới cái này tiểu thuyết chính là như thế. Bởi vì hắn biết thứ này tầm quan trọng. Nếu những người này nguyện ý tin tưởng cái này gia tộc. Như vậy liền hảo thuyết. Vì cái gì muốn lộng cái này công hội. Lý Thông rất rõ ràng. Này một cái công hội là dùng để làm gì đó. Cùng với nói cái này công hội là dùng để mượn sức những cái đó tinh quái. Chi bằng nói là dùng để mượn sức những cái đó người tu chân. Đặc biệt là những cái đó cấp thấp không có thiên phú người tu chân. Bọn họ những người này sẽ là ngày sau thành lập tu chân gia tộc chủ lực. Này đó tư chất không được tu vi không được gia hòa. Bọn họ có thể khống chế là cái gì? Trừ bỏ một ít thế gian địa bàn. Bọn họ cái gì đều không có. Bọn họ có thể làm cái gì? Thực rõ ràng chính là một ít phi thường đơn giản hơn nữa rườm rà nhiệm vụ. Bọn họ sẽ là chủ yếu sức lao động nơi phát ra. Mà lúc này chính mình muốn tiền trả thù lao phương thức cũng rất đơn giản. Những cái đó linh thạch hoặc là dược liệu là đến nơi. Chỉ cần chính mình khống chế thứ này. Bọn họ liền tính là có thông thiên bản lĩnh cũng sẽ đi theo chính mình. Huống chi ở đã không có môn phái duy trì lúc sau. Bọn họ có thể làm cái gì? Bọn họ cái gì đều làm không được. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là dựa vào không phải môn phái nhưng là rồi lại có một ít tài. Nguyên nơi phát ra công hội. Nhị tám định luật này ở đâu đều là giống nhau. Lý Thông biết chính mình nắm giữ không được những cái đó nhị. Nhưng là lại có thể nắm giữ đại đa số tám. Này đó từ người thường tạo thành tám mới là chân chính tiêu phí chủ lực. Phải biết rằng mặc dù là ở thế giới kia bên trong. Có vài loại sinh ý là phi thường kiếm tiền. Một cái chính là súng ống đạn dược. Còn có một cái là hàng cấm độc phẩm. Cuối cùng một loại chính là bán lẻ. Tuy rằng nghe đi lên bán lẻ gần chỉ là tiêu thụ ít lãi tiêu thụ mạnh bộ dáng. Nhưng là trên thực tế đem cái này số đếm phóng đại lúc sau. Cái này con số sẽ bị vô hạn phóng đại. Mà cái này con số biến đại tướng sẽ khiến cho cuối cùng lượng biến Lý Thông cười hắc hắc. Cái này bên trong có chỗ tốt gì hắn đương nhiên nhất rõ ràng. Mà quyển sách này thư bình khu phía dưới càng là rất nhiều người ở nhắn lại. Đặc biệt là cái kia Đại Việt lãnh thổ một nước nội chơi thi thể đám người kia. Bọn họ là nhất tích cực. Hiện tại càng nhiều người còn lại là quan tâm vai chính muốn như thế nào thành lập loại này tu chân. Gia tộc, này còn không phải là thành lập một cái bình thường gia tộc sao? Này vì cái gì còn muốn xếp vào người tu chân làm hộ vệ? Đương nhiên là phòng ngừa cái loại này cương thi à. Những cái đó người đọc hưng phấn thảo luận. Bọn họ hiện tại thấy được thứ này. Trên mặt đều lộ ra tới một tia hưng phấn. Lúc này vai chính xây dựng gia tộc dùng để phòng ngừa cương thi. Nhưng là nếu là chúng ta thành lập loại này gia tộc đâu? Kỳ thật rất nhiều người vẫn là rất có tâm tư. Rốt cuộc có người hiện tại liền tính là ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong lại không có thiên phú. Lại không có tu vi người. Cho nên bọn họ cả đời này cơ hồ có thể vọng đến cùng. Mặc dù là ở môn phái nội, rất nhiều người đều chỉ là bởi vì môn phái đệ tử số lượng. Cho nên không có ra tới mà thôi. Rốt cuộc thế giới này vừa mới khởi bước. Tất cả mọi người đều không có cách. Nhưng là tưởng tượng này chỗ tốt. Bọn họ lại có chút tâm động. Rốt cuộc cái này ảnh hưởng thế gian là một cái thực phiền toái sự tình. Huống chi thu đồ đệ bắt đầu không phải đâm vận khí sau. Bọn họ đệ tử số lượng bắt đầu bay lên. Mà nguyên bản những cái đó đệ tử đem gặp phải một bộ phận đào thải. Đây là bọn họ cũng đều biết sự tình. Chính là hiện tại ai cũng chưa nói. Rốt cuộc muốn tuyển nhận đồ đệ. Muốn cho người đi thành thị đóng giữ. Này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu là làm người đi. Không khỏi cũng quá mức với lãng phí nhân lực. So mấy cái như là cắt thành giống nhau cao thủ. Nếu là thả ra đi thu đồ đệ. Kia quả thực chính là lãng phí. Mà hiện tại Lý Thông ngược lại là cho bọn họ một cái thực tốt phương pháp giải quyết. Xây dựng tu chân gia tộc. Như vậy không riêng gì có thể giải quyết thu đồ đệ vấn đề. Còn có thể đủ làm cho bọn họ cho ngươi cung cấp đệ tử. Liền ở bọn họ bắt đầu thảo luận thời điểm. Toàn bộ thư bình khu lại là náo nhiệt phi phàm. Bởi vì sách này bình khu hạng nhất tân công năng mở ra. Đây là Lý Thông phải làm công năng chi nhất. Nhưng là đã khuya mới bị cắt thành làm ra tới. Hắn thậm chí hoài nghi lần trước thứ này có phải hay không chân chính ở dụng tâm. Bằng không vì cái gì không có ấu nữ thời điểm. Thứ này không có sức chiến đấu. Làm mặt khác sự tình thời điểm cũng là lực bất tòng tâm. Mà hiện tại cái này Bách Kỳ đã trở lại lúc sau. Thứ này nhàn hình như là hữu dụng không song tinh lực dường như. Một người hưng phấn muốn chết. Mà người này bộ dáng này càng là làm người hoài nghi. Dù sao thân sĩ tên tuổi là chạy không thoát. Lý Thông nhìn mắt Cát Thành. Cái này đánh thưởng công năng mở ra lúc sau. Liền có thể trực tiếp ở cái này thư bình khu nội mở ra. Cái này ít nhất so một mở cửa. Cửa huyền mấy trăm đem phi kiếm hiếu thắng quá nhiều. Mà cái này thư bình khu đánh thưởng công năng. Cũng chính là dựa vào tiểu loli cái loại này lý luận làm ra tới. Album phong ấn chính là này hết thảy cơ sở. Lúc này Cát Thành ngược lại là nở nụ cười. Muốn thực hiện đồ vật đến người đến. Vậy cần thiết phải có đồ vật vận chuyển hoặc là trung chuyển. Cái này album phong ấn chính là tốt nhất vật dẫn. Dù sao có tâm ma thệ ngôn ước thúc. Bọn họ sẽ tiền trả. Mà hiện tại Lý Thông trong tay đầu tiền phòng chừng đều có thể đủ lấp đầy một phòng. Bất quá ngươi sách này bình đánh thưởng. Có thể đánh thưởng cái gì? Sẽ có người đánh thưởng sao? Lý Thông mới vừa nói xong liền có một cái người tu chân trực tiếp đánh thưởng. Này hoàn toàn chính là ở đánh hắn mặt. Mà cái này người tu chân đúng là Đại Minh quốc cảnh nội một cái người tu chân. Thư Trung tìm hiểu tinh diệu chiêu thức. Liêu biểu tắc lòng không thành kính ý. Mấy trăm linh thạch trực tiếp đánh thưởng liền không nói chuyện. Còn có một cái ngọc giàn. Mà người này thật giống như là nhấc lên đánh thưởng sóng chiều dường như. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.